Chương 266, tò mò. Tiểu nha đầu sửng sốt hạ, như là tại làm khó, cũng là không nói gì, xoay người chạy, qua một hồi lâu, mới truyền đến rất lớn tiếng va chạm vang. Phỉ Thúy tò mò chạy đi nhìn, sau đó, đầy mặt mờ mịt cùng tiểu nha đầu cùng nhau hợp lực mang tới một ngụm thùng lớn tiến vào. Thẩm Thanh Lan, cái này gọi là bao khỏa tin dịch truyền tin liền bỏ qua, còn có thể thay người đưa lớn như vậy thùng. Thẩm Thanh Lan trợn mắt há hốc mồm quan sát một hồi thùng, hỏi tiểu nha đầu, tin dịch có thể nói là nơi nào gửi tới được? Tiểu nha đầu lắc đầu, tin dịch chưa nói, nô tỳ cũng không biết. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ, dặn dò tiểu nha đầu đừng ra bên ngoài nói, chờ nàng rời đi, mới cùng Phỉ Thúy hợp lực mở ra thùng, vừa thấy, càng lại như rơi xuống mây mù. Trong dương một đống đồ nổn ngang, có sấy khô đồ ăn điểm tâm, có thiên kỳ bách quái tiểu ngoạn ý, còn có chút tính chất không sai nhưng hình thức thật sự không dám lấy lòng trang sức, thậm chí, còn có nhị thất loẹ loẹt vải vóc, duy chỉ có, không có bất kỳ ký tên đồ vật. Phỉ Thúy hít vào một hơi, lắp bắp nói, cái này đây đều là chuyện gì xảy ra? Thẩm Thanh Lan thẳng sững sờ nhìn chằm chằm không biết lai lịch vài thứ kia, thật lâu sau, nhẹ giọng nói, đừng không phải đưa sai rồi người. Phỉ Thúy không lên tiếng. Vừa lúc Bích Ngọc trở về, vừa thấy ngay giữa phòng bày như thế một ngụm thùng lớn, cũng mắt choáng váng. Bích Ngọc trầm ngâm, tiểu thư, hay không báo cho biết thái thái? Thẩm Thanh Lan trầm mặc, một lát sau, nói, chờ hai ngày đi, nếu như tin dịch phát hiện đưa sai rồi, sẽ lại tìm trở về, chúng ta còn liền bỏ qua. Như là không ai tìm trở về, làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Lan tim đập bịch bịch, nàng không biết là ai ký. Bởi vì không có bất kỳ có thể tìm được đối phương thông tin manh mối, nhưng chẳng biết tại sao, nàng luôn có loại cảm giác khó hiểu, đây chính là cho mình, không có đưa sai. Trước di chuyển đến sau tấm bình phong, nàng khép lại thùng, ngực có loại kỳ quái rung động, giống như đang dục dịch tự nói với mình, đối phương là ai, cái tên đó miêu tả sinh động, lại như thế nào đều nghe không rõ ràng. Thẩm Thanh Lan một bên áp chế cảm giác của mình, một bên giống chỉ con ruồi không đầu đồng dạng suy đoán nguồn gốc. Ba ngày sau, gió êm sóng lặng, tin dịch không có lại đến, nàng cũng đến nay chưa có xác định. Ba ngày nay, thẩm phủ cũng là rất bình tĩnh, thẩm gia huynh đệ cùng Mục Hoa Cảnh ra khỏi thành đi chơi, đồng hành còn có Trịnh Học Quân, cùng với Phương gia đại thiếu gia. Phương gia đại thiếu gia đã năm gần nhi lập, bởi vì này mấy cái thiếu gia lớn rất nhiều, cũng đã thành gia lập nghiệp, cho nên rất ít xen lẫn cùng nhau chơi. Nhưng cùng đi thế tử loại sự tình này, vẫn là muốn tham cùng. Các thiếu niên không ở, Lương thị mẹ con cũng yên tĩnh, Lương Nguyễn Nhiên lấy dưỡng thương vì danh, liền ở nằm trên giường, kia tư thế, so với Thẩm Thanh Lan cái này chính quy tiểu thư còn chân, phàm là nha đầu đó đáp ứng chậm một chút, nàng cũng không nháo, liền không ngừng khóc, xuống giường muốn đi tìm Thẩm Lương chào từ biệt. Ngay từ đầu, bọn hạ nhân đều khẩn trương, dù sao các nàng là lao ra mang về khách nhân. Người ta nếu là khóc cáo trạng, lại không để ý, này đó bọn nha đầu dù sao cũng phải chịu vài câu răn dạy, cho nên thấy nàng vừa khóc, đều chạy tới dỗ dành. Số lần nhiều, mọi người cũng nhìn ra môn đạo đến, liền thái thái đều không trở lại thăm, tính cái gì khách nhân tự nhiên hầu hạ cũng chẳng phải để bụng. Lương Uyển Nhiên khóc sướt mướt đi hai bước, gặp không ai phản ứng, liền yếu đuối trên mặt đất, cũng liền không đi cáo trạng. Tư thị dù sao so nữ nhi thầm trầm lão luyện, nhìn ra nữ nhi khác người được qua đầu, nhanh chóng bù lại, nhận thức chuẩn đỏ thực là cái đầu lĩnh, chủ động tìm đến nàng, nhét cái bao lì xì, nắm tay khóc một hồi, kể ra chính mình khó xử, đỏ thực không biết làm sao, sau này cũng liền không lên tiếng. Chỉ cần đỏ thực không dẫn đầu, từ thị an tâm, ở trong phòng ngồi hai ngày, không chịu nổi, gọi tiểu nha đầu đi tìm Thẩm Lương, nói là muốn gặp hắn. Không khéo là, Thẩm Lương đang muốn đi ra ngoài, nếu mày từ chối. Nội trạch trong sự tình, đều là thái thái làm chủ, ngươi trở về nói cho Lương thái thái cùng Lương tiểu thư, nếu là thiếu cái gì, chỉ để ý cùng thái thái nói chính là. Tiểu nha đầu trở về chi tiết chuyển cáo từ thị, đem từ thị tức giận đến mặt đều thanh, răng nanh cắn lộp cột vang. Đảo mắt đã vượt qua thanh minh, Thẩm gia huynh đệ đều được đi tư thục đi học, Mục Hoa Cảnh cũng lưu không lâu, từ hắn cùng Thẩm Lương, Lâm thị đối thoại chúng nghe ra đến, tả hữu liền mấy ngày nay liền đi. Thẩm Thanh Lan nghe nói hậu trước là hưng phấn, rốt cục muốn đi tiếp lại tò mò, thế tử ngược lại là tiêu giao vui sướng, rời đi Thân Châu lại đi nơi nào? A Lâm thị cười, người ta là thế tử, đời tiếp theo Ninh Viễn Hầu, tự nhiên là nghĩ gì chơi liền như thế nào chơi, về phần đi nơi nào, hắn chưa nói, phụ thân ngươi ngược lại là hỏi một câu, hắn liền cười, nói đi đi nhìn xem. Là hắn tính tình này. Thẩm Thanh Lan vui, nghĩ ngợi, lại nói, tương lai đại ca, nhị ca tên để bảng vàng, có thể đi vào kinh làng quan, liền có thể cùng thế tử thường xuyên qua lại. Lâm Thị hơi giật mình, tiếp theo hân hoan cười ra, chỉ hy vọng như thế. Đến buổi chiều, Phương Như Âm lại đây, còn thật hào phóng mang theo một rổ rau xanh cỏ xanh, chỉ vào Thẩm Thanh Lan, đối Bích Thu cười lạnh, đi, đem đồ vật cho nàng, nhìn xem tiểu bạch thỏ chết đói không có. Thẩm Thanh Lan ha ha cười một tiếng, không chút nào yếu thế đáp lễ, Phỉ Thúy, đi phòng bếp đem ngày hôm qua vừa hun con thỏ bừng tới, nhường Phương tiểu thư nếm thử. Phương Như Âm ngẩn người, sau đó cười mắng, hảo hảo hảo, Thẩm tiểu thư lợi hại Thẩm ra đây là không mẹ sao, ngắm nghĩa nuôi con thỏ hun ngươi nuôi ngươi cái này 10 ngày 8 ngày cũng không tới đưa đồ ăn, ngươi cho là nuôi rùa đâu mọi người cười to. Phương Như Âm đỏ mặt, quay đầu lôi kéo Bích Thu liền đi, ta không đút, nhường Thẩm tiểu thư ăn thật ngon một trận đi. Thẩm Thanh Lan hì hì cười, tiến lên ôm lấy, tốt Như Âm, hảo tỷ tỷ, hảo đại tẩu, ngươi không mở miệng, ta như thế nào ăn đâu phi. Thiếu nói hưu nói vượng, ngươi là ai đại tẩu? Phương Như Âm mặt đỏ thai hồng, dãy rùa không ra, dậm chân nói, ngươi nhanh gả đi, ta không phải đùa với ngươi. Thẩm Thanh Lan ôm bụng cười, nhìn một cái, đều nhìn một cái này đại tẩu lợi hại đâu, còn chưa vào cửa, liền đem em gái chồng đuổi ra. Tiếp, trong phòng cãi nhau ầm ĩ, cười thành một đoàn. Phương Như Âm ngốc đến giờ thân canh ba mới đi, Thẩm Thanh Lan luyến tiếc, đơn giản đưa ra ngoài, hai người lại xuôi theo phố đi dạo một đoạn đường mới chia tay. Thời tiết dần dần nóng, ngày dài đêm ngắn, lúc này mặt trời còn chưa xuống núi, Thẩm Thanh Lan không nghĩ trở về, đơn giản đổi con phố tiếp tục đi dạo. Chợt nghe có người kêu Thẩm tiểu thư, nhìn lại, chỉ thấy Mục Hoa Cảnh từ tiểu lâu đi ra, đón nàng đi đến. Thẩm tiểu thư ra phủ chơi đùa Thẩm Thanh Lan hành lễ, cười, đúng vậy, thời tiết tốt, đi ra đi đi. Mục Hoa Cảnh nói, ta đến Thân Châu từ lâu, thành trong ngoài thành đều nhìn xem không sai biệt lắm, cảm thấy Thân Châu ngoại ô ốc dã ngàn giảm, cảnh xuân vô hạn, so với trong thành càng hơn tự nhiên. Đây là khen ngợi Thân Châu lời nói, Thẩm Thanh Lan thật cao hứng, theo lời của hắn đắc ý, ta cũng như thế cảm thấy, trước kia hàng năm thanh minh thời tiết, ta đều sẽ đi Tây ngoại thành đạp thanh, khắp nơi hoa cỏ, xinh đẹp lại đáng yêu, so trong vườn gieo trồng lái được càng sáng lạn.